ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, đủ nhân loại. Quỷ cũng là có điểm mấu chốt, bây giờ lại chỉ có thể suy yếu. Đẳng cấp càng cao nhận ảnh hưởng lại càng nhỏ. Nhưng không chịu nổi cái này kèn còn có thể cho quân đội bạn thêm trạng thái. Lập tức đoàn kết lại nội thành cư dân tại chỗ liền đem một mình phấn chiến đại xuyên thành phố bọn. Lệ quỷ đánh cái chạy trối chết. Mà những cái kia ký sinh tại trong cơ thể con người quỷ anh. Càng là bất lực chống cự. Trong vòng một đêm đều bị mang đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. A, giết ta Hải Nhi, Linh Quản Cục, ta muốn các ngươi đền mạng. Ngay tại toàn bộ quảng bá hậu trường một mảnh sung sướng. Tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác. Đột nhiên xảy ra dị biến. Một tiếng chói tai điên cuồng gào thét âm thanh đánh tới. Cạo xương âm phong, quỷ khí bừng bừng, gợi lên lấy bốn phía cửa sổ lung lay sắp đổ. Không khí bỗng nhiên biến băng hàn. Đây là có đại quỷ sắp xảy ra dấu hiệu. Cấp A lệ quỷ, tuyệt đối là cấp A mới có khí thế. Đang ngồi đều không phải là người bình thường. Thường xuyên cùng lệ quỷ giao phong. Kinh nghiệm phong phú Linh Quản Cục chúng nhân viên cảnh sát trong nháy mắt phản ứng lại. Có đại khủng bố tức sắp giáng lâm. Các dị năng giả lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Hướng về âm khí đánh tới vị trí nhìn lại. Nó ở đâu? Một cái dài có ba con mắt dị năng giả đứng dậy. Năng lực của hắn là quan sát. Có thể trông thấy rất xa bên ngoài sự vật. Nhưng khi hắn sử dụng năng lực cái kia một cái chớp mắt. Một vòng quỷ dị vô cùng huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn kinh hô một tiếng. Thống khổ cuộn mình trên mặt đất. Con mắt thứ ba trung lưu hạ ân máu đỏ tươi. So với thống khổ, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là giật mình. Không cách nào quan sát. Đây là tại trước đó hắn chưa bao giờ có kinh lịch. Cái này lệ quỷ thực lực sợ sợ không chỉ cấp A. Có thể là A cộng, thậm chí là S, cục trưởng. Cái này lệ quỷ đẳng cấp rất cao. Năng lực của ta không cách nào đưa nó quan sát. Tam nhãn dị năng giả cố nén đau đớn. Đem vừa rồi lấy được tin tức nói ra. Ngay sau đó liền ngất đi. Xuất thủ trước vì mạnh. Chu Long thấy thế. Lập tức ra lệnh. Chung quanh các dị năng giả lập tức sử dụng năng lực của mình. Mấy đạo công kích xen lẫn hướng về âm khí đầu nguồn đánh tới. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Nhân loại yếu đuối. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ làm bị thương ta. Buồn cười đến cực điểm. Cái kia âm trầm thanh âm mãnh liệt. Đầy trời âm khí đột nhiên ngưng tụ ở cùng nhau. Hình thành một cái cự đại bộ xương màu đen đầu. Hướng về cao ốc cắn tới. Cái này từ âm khí ngưng tụ mà thành đầu lâu đủ có vài chục mét. Sắp có cả tòa đại lâu một nửa lớn nhỏ. Giết ta Hải Nhi. Nhân loại. Ta muốn các ngươi đền mạng. Kinh khủng thế công để trong đại lâu các dị năng giả đều sắc mặt đại. Biến. Ngay tại thời khắc mấu chốt này. Một đạo vĩ ngạn thân thể chậm rãi để tay xuống bên trên hạt dưa. Lạnh nhạt hướng về bên cửa sổ đi đến. Kim quang chú. Trong nháy mắt, Sở Bắc cánh tay trái tách ra chướng mắt chói mắt kim quang. Hướng về sau co vào. Đột nhiên một quyền đánh ra. Bành bành bành bành bành bành. Tựa như bị lưu tinh va chạm. Từ âm khí ngưng tụ mà thành to lớn đầu lâu bên trên. Vây quanh quyền ấn xuất hiện vị trí lít nhà lít nhít khe hở xuất hiện. Ngay sau đó là sáng chói vô cùng kim quang từ bên trong ra ngoài nở rộ. Giữa không trung nổ thành một đoàn khói lửa. Bụi mù tán đi. Âm phong kết thúc. Sở Bắc cái kia hất lên âu phục áo khoác thẳng thân ảnh đứng vững. Không nhúc nhích tí nào. Lực lượng thật kinh khủng. Ngươi là ai? Trước đó tại Đại Xuyên thành phố làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Cái kia âm trầm, thanh âm rung động, phổ thông một quyền liền tùy tiện giải quyết nó từ âm khí tạo thành công kích. Nhân vật như vậy không nên tầm thường vô danh. Chẳng lẽ là kinh đô vị kia đệ nhất nhân tới? Hỏi thật hay, nghe được thanh âm nghi vấn. Sở Bắc nghiêm túc, một giây sau, phía sau hắn đột nhiên sáng lên chướng mắt bạch quang. Chủ nhân thanh âm, ta không nên hỏi, Tại mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, trầm thấp lời bộc bạch tiếng vang lên. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì thủ hộ hòa bình của thế giới, quán triệt yêu cùng chính nghĩa, đáng yêu lại mê người Cửu Giang Hắc xã, Cửu Giang tốt thị dân, Sở Bắc, Sở đại nhân, chính là như vậy. Mèo, cách ăn mặc thành Nekomimi từ anh tại tận tụy niệm xong khúc nhạc dạo về sau. Mang theo hai cái loại cực lớn đèn pin về tới bách quỷ trong sách. Chủ nhân thanh âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không muốn tùy tiện xuyên tạc tuổi thơ của ta a. Hỗn đản, Sở Bắc không biết hắn vừa rồi ra sân đối cái này không có thấy qua việc đời không biết quỷ vật nội. Tâm tạo thành như thế nào to lớn xung kích. Nhìn xem dưới chân trọn vẹn cao mấy chục mét cao ốc. Hắn không do dự, một bước cất bước, thả người nhảy xuống. To lớn xung kích tiếng vang lên. Tiêu chuẩn siêu anh hùng thức hạ xuống. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Ngay cả khoác ở trên lưng âu phục đều không có rơi xuống. Hắn ngóng nhìn bốn phía. Không có phát hiện chủ nhân thanh âm thân ảnh. Không khỏi tán thưởng. Cao siêu như vậy ẩn độn năng lực. Ta Sở Bắc. Nguyện lấy Cửu Giang khu lệ quỷ chi bạn danh hào. Xưng ngươi là đại xuyên thành phố có thể nhất ẩn tàng lệ quỷ. Ta ở chỗ này, tràn đầy lửa giận, thanh âm yếu ớt từ dưới chân truyền đến. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nghi ngờ cúi đầu xuống. Lúc này mới phát hiện dưới chân một con bị hắn đạp trúng phía sau lưng mập trắng búp bê. Thực sự không có ý tứ. Chợt nhìn ta còn tưởng rằng là một cái dựng thẳng cống thoát nước nắp giếng. Mạo phạm, mạo phạm, Sở Bắc mười phần thân sĩ hướng về cái này mập trắng búp bê xin lỗi. Vậy ngươi trước tiên có thể từ trên người ta xuống tới sao? Mập trắng búp bê thanh âm bên trong tràn đầy không đè nén được lửa giận. Tốt a, Sở Bắc có chút vẫn chưa thỏa mãn đem chân từ đối phương trên mặt rời. Như có điều suy nghĩ nói. Cái này đại xuyên thành phố quỷ anh sự kiện chính là ngươi tiểu gia hỏa này làm. Quý mẫu khỏe mạnh, nghe một chút đây là tiếng người sao? Mập trắng búp bê trên mặt lộ ra ngoan lệ. Một cái lý ngư đả đĩnh xoay người đứng lên. Cố gắng muốn vãn hồi một điểm mặt mũi. Hắn tranh cười gằn nói. Cái kia đê tiện nhân loại cũng sớm đã bị ta giết chết. Nghiền xương thành cho. Ngay cả linh hồn đều bị ta thôn phệ. Ha ha ha. Ha ha ha. Người ngựa chết rồi. Vui vẻ như vậy. Sở Bắc mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Mập trắng búp bê lập tức con trai phụ ở. Tiếu dung lập tức cứng ngắc. Cái này sâu người đến cùng sẽ không biết nói tiếng người. Là ta tự tay giết nàng. Mập trắng búp bê tức giận. Người ngựa chết rồi. Sở Bắc gật đầu. Ta chính miệng cắn nát của nàng yết hầu. Thôn phệ huyết nhục của nàng. Mập trắng búp bê trên trán nổ lên gân xanh. Người ngựa chết rồi. Sở Bắc lần nữa gật đầu. Người liền không hiếu kỳ ta vì cái gì giết nàng sao? Người ngựa chết rồi. Đủ rồi nhân loại. Quỷ là có điểm mấu chốt. Người ngựa chết rồi. Ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ sẽ. Chấm ngoặc kép. Người ngựa chết rồi. Tràng diện một lần biến quỷ dị. Từ vừa mới bắt đầu lệ quỷ tới cửa trả thù hiện đang diễn biến vì một người một quỷ yêu Mỹ Hoa Quốc. Nói trên phương diện đọ sức. Quỷ anh tuyển thủ muốn hết sức đoạt lại mấy phần mặt mũi. Nhưng Sở Bắc tuyển thủ chết bắt quỷ anh tuyển thủ đau đớn. Không ngừng đạt được. Tức giận đến nguyên bản trắng noãn quỷ anh hiện tại một trương mặt quỷ lục phát tím. Chung quanh linh quản cục chúng nhân viên cảnh sát hóa đá qua đi lại là một trận hóa đá. Cái này vẫn là bọn hắn trong tưởng tượng cường đại quỷ vật sao? Làm sao bây giờ nhìn lại giống như không thế nào thông minh dáng vẻ? Móa, ta ngựa liền là chết làm sao vậy? Đạp mịa, lão tử hiện tại liền đưa ngươi đi gặp nàng. Mập trắng búp bê trong nháy mắt phá phòng. Này nhân loại sẽ chỉ nói một câu nói kia đúng không? Biểu lộ ngữ điệu đều không mang theo biến một chút. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.